Đan Thần, chương 416. Sao ngươi lại hại ta? Góc truyện audio.com. Bùm, thần niệm uy áp còn tàn loạn ban nãy thoáng chốc tụ hợp làm một thể, hình thành lốc xoáy thần niệm như muốn rút bỏ thần niệm của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi ra khỏi cơ thể nàng vậy, vô cùng kinh khủng. Thần niệm vũ bão, thần niệm lốc xoáy. Đây là phương pháp mà Địa Anh tồn tại sau khi thông qua Địa Hỏa Ma Quyết mới có thể miễn cưỡng khống chế được, hắn ngay cả lục địa thần tiên cũng không phải, sao hắn lại làm được, quá quá khủng bố rồi. Hơn nữa, hắn thi triển cái này với mình để làm gì, hắn muốn làm gì đây? Thanh Xà Vương đang muốn chống cự thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Hắn làm việc xưa nay không chiếu theo quy tắc lệ thường, thường hay khiến người ta cảm thấy rất điên cuồng, ba trận thậm chí phá sản một cách vô lý. Cho nên bất luận hắn làm việc gì, ngươi không cần phải đi hoài nghi, không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần phục tùng, dù cho hắn có bảo ngươi đi chết chăng nữa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Thần niệm của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng siêu cấp cường đại, thậm chí đơn thuần so sánh cũng chẳng thua kém gì so với Trình Cung, nhưng sau một thoáng chốc phản kháng theo bản năng, tiếp đó hoàn toàn buông lỏng, mặc cho thần niệm vũ bão kia của Trình Cung cuốn vào trong thần niệm lốc xoáy. Đây là, vừa vào trong thần niệm lốc xoáy của Trình Cung, Tần Vân Nhi bị dọa đến giật nảy người, thuật khống chế rèn luyện thần niệm cổ huyền thâm ảo đã truyền vào biển não của nàng, mà thần niệm lốc xoáy này đang vận chuyển dựa vào một thuật vận chuyển đặc biệt. Thần niệm bản thân cũng vận chuyển theo, lập tức hiểu thấu được điều kỳ diệu bên trong. Điều thần kỳ huyền diệu này, cho dù bản năng thần niệm của Tần Vân Nhi có mạnh đến đâu, lúc vận dụng cũng không thể nào đạt đến trình độ này được, nàng chỉ dựa vào thiên phú, bản năng để nâng cấp thôi, nhưng không hiểu cách vận dụng thì chính là không hiểu kỹ xảo, với sự khống chế của Trình Cung đối với thần niệm, hắn chỉ dùng thần niệm mạnh bằng một nửa của mình đã có thể dễ dàng kích bại mình. Thuật tu luyện thần niệm hiếm có quý giá, bất kỳ ai đều hiểu rõ, đừng nói là dưới lục địa thần tiên, ngay cả nhân anh kỳ lục địa thần tiên tồn tại hoặc giả là địa anh tồn tại đã vượt qua địa hỏa ma quyết chăng nữa, đều rất khó có được một tẹo thuật rèn luyện thần niệm, cách vận dụng của họ chỉ dừng ở mức cơ bản nhất, bản năng nhất, căn bản không hề có kỹ xảo trong đó. Từ nhỏ Tần Vân Nhi đã có thiên phần đặc thù về mảng thần niệm, càng là như vậy, càng có thể cảm nhận được đoạn thuật tu luyện thần niệm này quý giá đến cỡ nào, tuy không hoàn toàn, nhưng Trình Cung vừa đến đã truyền thụ cho mình, điều này vẫn là nằm ngoài dự liệu của Tần Vân Nhi. Một đoạn thuật tu luyện thần niệm huyền ảo được truyền xong, thần niệm lốc xoáy đột nhiên tan biến, phút tiếp theo, cũng như những người khác, Tần Vân Nhi lại cảm thấy một luồng áp lực to lớn, và cả sự áp bức của thần niệm. Đùa kiểu gì vậy, chẳng lẽ hắn muốn đối xử với ta như những kẻ khác ư? Tuy sức khống chế thần niệm của bản thân không bằng hắn, nhưng thần niệm của hắn hoàn toàn không thể áp chế được mình, huống hồ là uy áp. Bùng, Tần Vân Nhi vừa nghĩ như vậy, phút tiếp theo bất thình lình cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ cứ như núi tảng đột nhiên đè xuống. Sức mạnh áp bức của sức mạnh thuần túy nhất đã đè xuống. Còn phi thiên thanh xà dưới chân Tần, góc truyện audio.com. Vân Nhi cũng bị đè đến nằm dạp dưới đất, sức mạnh của nó và Tần Vân Nhi là mượn dùng lẫn nhau, hơn nữa còn đồng làm một thể, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối này cũng bị áp bức đến cơ thể muốn nổ tung ra. Sao lại thế này, hắn đâu có đạt đến lục địa thần tiên, sao có thể có sức mạnh to lớn nhường này, đây e rằng đã là sức mạnh vượt qua 30 rồng rồi, chẳng lẽ hắn không muốn đột phá lục địa thần tiên ư, hoặc giả hắn thật sự muốn giống như trong truyền thuyết, khiến cho sức mạnh bản thân vượt quá 50 rồng, sau khi đột phá sẽ trực tiếp đạt tới nhân anh đỉnh phong ư. Vậy thì quá điên cuồng rồi, chẳng lẽ hắn cũng tự kỳ, đẹp dơ giống như gã Lý Giật Phong vậy, cũng nuôi cách nghĩ điên cuồng không thiết thực đó. A, áp lực to lớn, khiến cho phi thiên thanh xà bên dưới phát ra tiếng kêu đau đớn, mũi thanh xà vương Tần Vân Nhi cũng chảy máu, sức mạnh trên cơ thể bị thôi thúc đến cực hạn, cho dù kết hợp cả sức mạnh của phi thiên thanh xà cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Bùng, lại là một luồng sức mạnh to lớn, áp lực khổng lồ đó không ngờ trực tiếp gia tăng đến sức mạnh 50 rồng. Phụt, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi phun ra ngụm máu tươi, toàn thân trực tiếp khuỵu xuống, một đầu gối chống xuống đất, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ hoe, đôi mắt lạnh lùng toát lên chiến ý vô bờ, trong cơ thể có một luồng sức mạnh đang áp đảo, dục dịch chuyển động, còn đôi cánh của phi thiên thanh xà bên dưới căn bản không nhúc nhích nổi, thân thể bị áp bức đến mức sắp chui luôn vào trong lòng đất, cơ thể bắt đầu xuất hiện vết nứt lỡ, có một cảm giác sẽ bị sức mạnh to lớn áp bức đến vỡ vụn ra bất kỳ lúc nào. Sức mạnh 50 rồng, đây tuyệt đối là sức mạnh đã vượt quá 50 rồng, đây không thể nào đâu. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi quả nhiên không hề tầm thường, Trình Cung thân ở trên không cũng không khỏi thầm than kinh hãi, nếu không phải vừa rồi mình lén lút thi triển thủ pháp, để cho huyết y lão tổ quay lại không gian ngoại đỉnh trong hư không âm dương đỉnh lần nữa, lúc này không mượn sức mạnh của huyết y lão tổ, đơn thuần dựa vào sức mạnh của mình uy áp chắc sẽ không tài nào áp đảo được nàng ta. Nàng Tần Vân Nhi này không ngờ còn kết hợp sức mạnh với Phi Thiên Thanh Xà bên dưới chân, trong tình trạng không động thủ, đơn thuần sức mạnh áp bức nàng vẫn thật có thể chống đỡ được sức mạnh 35 rồng. Nhưng lúc này Trình Cung mượn sức mạnh của Huyết Y lão tổ triệt để áp đảo Tần Vân Nhi, hơn nữa trong lúc áp đảo thế này còn tiêu hao cả sức mạnh của nàng ta. Giờ khoảng cách quá lớn, Tần Vân Nhi có muốn chống chọi cũng vô ích, chỉ có điều người đạt tới trình độ và cảnh giới này như Tần Vân Nhi, lại há có ai dễ dàng mà bỏ cuộc được. Tuy bị cường hành áp bức, rõ biết không phải đối thủ người ta, nhưng vẫn gắng sức dốc toàn lực chống đỡ. Loại cảm giác đó, giống như những quân lính trách nhiệm, rõ biết phía trước là cái chết vẫn đâm đầu xông qua. Đúng là khó xử lý, không ngờ Tảng Băng Thanh Xà Vương này lại khó chơi như vậy, ngoan cường đến vượt ra ngoài tưởng tượng, hơn nữa cơ thể nàng cũng không tầm thường, không ngờ hiện giờ vẫn có thể chống chọi nổi. Ngay cả Trình Cung cũng có chút lưỡng lự, không biết có nên tiếp tục thi triển sức mạnh áp đảo nữa không, bởi vì hắn cũng sợ chẳng may hắn không chế không xong, thật sự thất thủ sẽ giết chết Thanh Xà Vương Tần. Gocchuyenaudio.com Vân Nhi, nàng Tần Vân Nhi có thể có được sự tín nhiệm của nhị thúc, nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, còn có thể vì một lời nói của nhị thúc mà dẫn quân đến đầu quân ta, có thể thấy nàng ta chính là tâm phúc của nhị thúc, mạo hiểm tuyệt đối không thể liều lĩnh được. Nghĩ đến đây, Trình Cung khẽ lắc đầu cảm thấy tiếc nuối, nếu trước đó hắn có hiểu biết hơn về nàng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi này, thế thì lúc này có lẽ còn có thể giúp nàng thêm một bước nữa. Trong lòng thầm nghĩ, rồi Trình Cung giơ tay lên, lớp sương mù của nguyên dịch và chuyển sinh đan thôi hóa vốn dĩ cản ngay trước mặt thoáng chốc bắt đầu ngưng tụ lại, hoàn toàn bao trùm lấy Tần Vân Nhi. Sự áp bức của Trình Cung cứ như mặt trời nóng bức, còn Tần Vân Nhi lúc này cứ như mảnh đất rộng lớn bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt, nay sương mù của nguyên dịch và chuyển sinh đan đã được thôi hóa cứ như cơn mưa kịp thời xả xuống, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi hấp thu một cách điên cuồng. Thấy nàng ta hấp thụ điên cuồng như vậy, Trình Cung cũng chậm rãi thu tay lại, số nguyên dịch và chuyển sinh đan còn lại cũng đủ nồng hậu rồi, chỉ có điều Trình Cung có chút không hiểu vì hình như bên trong cơ thể của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi còn ẩn chứa một sức mạnh khác nữa, rất thần bí, rất kỳ lạ. Mà tình trạng cơ thể của nàng cũng mạnh hơn rất nhiều so với lục địa thần tiên, thần niệm mạnh, cơ thể mạnh sao cảm giác giống mình vậy nhỉ? Tuy không dữ dằn như mình, nhưng cũng thuộc loại không tầm thường. Oanh, chính lúc Trình Cung đang suy ngẫm, không tới vài phút đột nhiên một luồng sức mạnh bành trướng từ chỗ Tần Vân Nhi xông thẳng lên trời, kết hợp với sức mạnh của Phi Thiên Thanh Xà dưới chân nàng cũng lớn mạnh theo, trên không trung không ngờ mơ hồ xuất hiện một con rồng khổng lồ, mà sức mạnh đó chấn động làm cho trăm mấy người trong thành cũng phải khiếp sợ lo âu. Sức mạnh 50 rồng, đây là hiện tượng bỗng nhiên đột phá 50 rồng có được Man Ngưu Vương Lý Hằng, Hung Thần Bạch Khải Nguyên, Huyết Chiến Trình Trảm cũng kinh hãi nhìn về phía Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi. Tuy rằng sức mạnh này đã pha lẫn sức mạnh của Phi Thiên Thanh Xà, nhưng sức mạnh bên trong cơ thể của Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đã gia tăng cường hoành hơn gấp đôi ban nãy. Bùng đại thiếu uy vũ, đại thiếu quá mạnh, khoa trương, Thanh Xà Vương là gì, đại thiếu vừa giơ tay thế mà giúp cho sức mạnh của nàng ta tăng lên gấp đôi. Đại thiếu quá ư lợi hại, giờ xem ai còn dám không phục nữa. Xà Vương, không ngờ nâng cao sức mạnh gấp đôi, chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Sao Trình Cung làm được như vậy, Xà Vương nàng ta có sức mạnh của rồng mà. Bất luận là đám hung thần kỳ binh, hay 70.000 người vừa vào thành ban nãy, đều bị luồng sức mạnh cường hoành này làm cho khiếp sợ, bởi vì lúc này sức mạnh mà Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi bùng phát ra, đã thật sự mạnh hơn trước gấp đôi. Giờ phút này, bọn họ nhìn về phía Trình Cung cứ như nhìn một vị thần vậy, ngoài thần linh ra thì còn ai làm được thế này. Trình Cung ta phụng mệnh dẫn người đến đầu quân, sao ngươi lại hại ta? Phóng thích sức mạnh vừa bạo chứng một lần, thần niệm Thanh Xà Vương khẽ động, Phi Thiên Thanh Xà dưới chân đột ngột bay lên không trung, đến ngay trước mặt Trình Cung, sức mạnh mênh mông thoáng chốc thu nạp ngưng tụ thành một quả cầu nguyên khí màu xanh khổng lồ, bao trùm cả Trình Cung và nàng ta bên trong, thần thái của Thanh. Gocchuyenaudio.com Xà Vương Tần Vân Nhi vẫn vô cùng lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng lại toát lên một sự phẫn nộ. Móa, hại nàng, ai có rảnh hơi mà đi hại nàng, ta đây là đang giúp nàng, chắc không phải sức mạnh của nàng nâng cao quá nhanh, cảm giác sung sướng làm đầu óc mụ mị rồi không, nàng có biết bản thân đang nói cái gì không? Trình Cung đang nhìn người mà ai thoạt đầu nhìn vào cũng cảm thấy toàn thân băng hàn là Tần Vân Nhi. Linh Lung thường ngày cũng ít nói chuyện, rất lạnh lùng, nhưng chỉ là lạnh lùng thôi, còn Thanh Xà Vương này phải nói là hoàn toàn như băng hàn, thậm chí còn lạnh hơn cả băng tuyết nữa. Đa số khi trông thấy Tần Vân Nhi đều cảm thấy sợ hãi, nhưng Trình Cung hoàn toàn không để ý tới, căn bản không chịu ảnh hưởng bởi luồng hàn khí toát ra trên người nàng. Hứ, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi lạnh lùng hứ một tiếng, nói. Bản thân ta có sức mạnh thế nào ta hiểu rất rõ, nếu là sức mạnh trước khi đạt tới lục địa thần tiên đạt tới 20 rồng, nếu không có thiên tài địa bảo thì ta rất khó đột phá lục địa thần tiên, nếu vượt quá 30 rồng, thế thì càng không có hy vọng. Nhưng vừa rồi ngươi cường hành áp đảo, tiếp đó ta lại hấp thu lượng lớn nguyên dịch thậm chí còn có chuyển sinh đan, khiến cho sức mạnh áp chế bao nhiêu năm của ta bùng phát bao trướng, nay đã vượt quá 30 rồng rồi, thậm chí còn có thể gia tăng thêm nữa, điều này gần như đã cắt đứt con đường đột phá thành lục địa thần tiên của ta. Ta phụng mệnh đến đầu quân ngươi, ta sẽ nghe theo mệnh lời của ngươi, nhưng ngươi lại tuyệt mất đường thăng tiến của ta. Cách chương.